của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 3: Chiếc vòng cẩm thạch. Sau sự ra đi đột ngột của Ngọc và Diệp, nhóm Ngũ Long công chúa chúng tôi chỉ còn lại có 3 người. 2 tuần cuối cùng của năm học cũng trôi qua chậm chạp. Bọn tôi không còn cười đùa rôm rã sau những giờ học nữa. Phần lớn thì chỉ dành cho việc ôn bài và thi cử. Ngày cuối cùng của niên học, sau khi làm lễ bế giảng, tôi cùng với Lan và Thảo đi thăm mộ 2 người bạn xấu số. 2 nấm mồ còn mới tinh được quét vôi trắng muốt, khiến cho cả 3 đứa tôi không cầm được nước mắt. Thảo hỏi tôi: "Phụng ơi, mày còn nhớ chuyện xảy ra cái hôm cuối cùng ở nhà Ngọc hay không?" Tôi vừa quệt nước mắt vừa trả lời: "Làm sao mà Phụng có thể quên được chứ?" Thảo nhìn tôi rồi nói thêm: "Ý của Thảo hỏi là Phụng có nhớ những chi tiết, những gì đã xảy ra với cái vòng đó hay không?" Tôi gật đầu: "Có, Phụng nhớ mà." Mọi chuyện bắt đầu khi mà Diệp mua được một cái vòng cẩm thạch rất là đẹp sau một chuyến đi chơi cùng với người họ hàng đi lên Đắk Lắk. Chiếc vòng xinh đẹp rất là vừa vặn với Diệp, và cả bọn chúng tôi không đứa nào mà không thích nó. Rồi Diệp lại đột ngột qua đời sau một trận cảm. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Diệp đã tặng lại cái vòng đó cho con nhỏ Ngọc. Thế là chỉ vài ngày sau đó, Ngọc lại bỏ chúng tôi mà ra đi, cũng là một căn bệnh lạ mà các bác sĩ cũng chưa biết nó là bệnh gì. Nhưng vì một linh tính khác thường, tôi đã nhận ra là sự có mặt kỳ lạ của chiếc vòng đó trong những giờ phút hấp hối của cả 2 cô bạn. Trước lúc ra đi, nhỏ Ngọc bạn tôi cũng lại muốn trao lại cái vòng đó cho con nhỏ Lan ở trong nhóm, nhưng vì những linh tính đã thôi thúc tôi ngăn cản không cho Lan đeo cái vòng đó vô. Chiếc vòng đó bị một cú hất khá mạnh của tôi, nó va vào trong tường và vỡ tan. Tôi nhớ lại mà bỗng cảm thấy rờn rợn trong cái bao tử. Chiếc vòng vỡ tan ra thành một vũng máu và 2 tròng mắt. Nhỏ Lan tò mò: "Sau đó thì sao hả Phụng? Thế có ai xem xét gì đến nó nữa hay không?" Tôi ôm đầu rồi nhớ lại: "Không, lúc đó mọi người trong nhà đang lo tang lễ nên chẳng ai để ý đến nó cả. Nhưng Phụng quá kinh ngạc nên không thể nào rời mắt khỏi cái chỗ đó được. Đến lúc làm lễ khâm liệm cho Ngọc thì người ta vào trong nhà cũng đã đông lên, rồi tụi mình đi về. Phụng có ý định xem xét cái bụng máu đó thêm một lần nữa, nhưng lúc lại gần thì chỗ đó nó lại sạch trơn. Chắc ai đó trong nhà đã lau dọn nó đi rồi." Lan nói: "Cái vòng đó thật sự nó không được bình thường chút nào cả." Cả tôi và Thảo đều đồng ý với Lan. Chúng tôi lại bàn kế hoạch phải tìm hiểu bí mật về cái chiếc vòng đó, cũng là để làm sáng tỏ cái chết của 2 đứa bạn của tôi. Ý định này của chúng tôi đã có từ sau ngày làm đám tang của Ngọc. Nhưng mãi đến hôm nay, khi mà kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, chúng tôi mới có thể tiến hành được. Tôi hỏi: các bạn cho rằng chính cái vòng đó là nguyên nhân trong cái chuyện này có phải không? Lan và Thảo lặng lẽ gật đầu. Nhỏ Lan lại buột miệng: nói vậy không lẽ là cái vòng đó nó đã bị ma ám? Chữ ma trong câu nói của Lan khiến cho chúng tôi phải rúng người lại. Cái cảm giác ấy đã nhân lên gấp bội từ sau những gì đã xảy ra với Diệp và Ngọc. Cái giọng cười tôi nghe thấy lúc chiếc vòng vỡ toang lại loáng thoáng trong tâm trí. Tôi lên tiếng để trấn áp hai bạn, cũng là để làm yên lòng mình. Mình không thể nói chắc được nó là cái gì, nhưng thế nào đi nữa Phụng cũng phải quyết tâm tìm cho ra chân tướng cái sự việc này. Hai bạn có sợ hay không, và có quyết định cùng nhau làm rõ cái chuyện này với Phụng hay không? Dường như những tình cảm bạn bè kháng khích trong chúng tôi đã đẩy lùi nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người, nhất là hai nhỏ bạn thường ngày vốn rất là sợ ma của tôi. Thảo và Lan cùng lên tiếng: tụi này đã nhất trí là sẽ làm cùng với bạn. Nói rồi Lan không quên quay sang mộ của bạn và bảo tôi cùng với Thảo khấn vái để có thêm lòng can đảm cho những công việc sắp tới trong dự định của chúng tôi. Rồi chúng tôi dắt xe lững thững ra về sau khi đã quyết định một cuộc hẹn ở nhà của con nhỏ Lan. Tối nay sẽ bàn bạc cụ thể hơn mọi chuyện. Nghĩa trang buổi chiều vắng hoe, ánh nắng cuối ngày vàng vọt trên những ngọn cây. Mới có 7 giờ tối, cả bọn đã tụ tập đông đủ trong căn phòng nhỏ ở nhà của Lan. Trời đêm tháng tư nên tụi tôi mở toang cửa sổ để cho gió lùa vào, pha loãng cái không khí đêm hè. Nhỏ Thảo lên tiếng trước: chúng mình phải đến hỏi thăm mẹ của Diệp trước cái đã. Lan nói: đúng rồi, phải hỏi xem là nhỏ Diệp đã mua nó từ ai và khi nào. Mà có lẽ người họ hàng đã từng đi cùng với Diệp lên trên Đắk Lắk sẽ cho mình biết được cái điều gì đó. Nó có ích thì sao? Tôi gật đầu đồng tình. Phụng cũng đồng ý như vậy. Nhưng sau khi hỏi ra, nếu đúng là con nhỏ Diệp nó đã mua cái vòng đó của một người bán dạo nào đó, thì mình làm gì tiếp theo này? Thảo mạnh mẽ: thì có lẽ tụi mình phải đi lên tận nơi để mà tìm cho ra ngọn ngành. Nhưng trước mắt cũng phải đi nói chuyện với mẹ của Diệp cái đã, sau đó mới có thể lên kế hoạch tiếp theo được bạn. Tôi nghi ngại: à mà nè, mấy bạn có thấy chuyện gì lạ xảy ra với Diệp và Ngọc trước lúc mất hay không? Không thấy. Nhỏ Thảo lắc đầu. Nhưng lúc nhìn về phía Lan, tôi đã thấy một sự nghi hoặc và đồng tình với câu hỏi của tôi trong ánh mắt của nó. Lan nói một cách chậm rãi: hình như là cái Diệp và Ngọc đều rất là muốn truyền cái vòng lại cho một người khác trong số của bọn mình. Tôi gật đầu. Ừ, Phụng cũng nghĩ như vậy đó. Mà nhỏ Diệp đã từng nói nó có những cảm xúc lạ kỳ lắm sau khi nó đeo cái chiếc vòng đó trên tay, có đúng hay không? Thảo xác nhận. Ừ, tụi mình còn chọc con nhỏ đó tương tư cái vòng đó, có nhớ hay không? Lan thắc mắc. Tiếc là không đứa nào trong bọn mình nhận ra những cái không bình thường đó. Mà nè, tại sao lúc ấy Phụng biết mà ngăn mình lại không đeo chiếc vòng đó vậy? Tôi khẽ lắc đầu buồn bã. Phụng cũng không biết tại sao nữa, chỉ là sự tự nhiên thôi. Trong đầu tôi lại hiện rõ như in đôi mắt của Ngọc hôm ấy. Đôi mắt đó sáng rỡ và khỏe khoắn lạ thường. Cái ánh nhìn của con nhỏ chẳng giống chút nào cái nhìn của một người đang hấp hối cả. Vả lại, trong lúc cố trao cho được chiếc vòng cho Lan, nhỏ Ngọc cũng trở nên tỉnh táo và nói năng một cách rõ ràng. Trong ánh mắt của nhỏ Ngọc hôm ấy, tôi cảm nhận được một sự gì đó khang khát, một niềm khát khao, một nguồn sống mạnh mẽ và những tia sáng sắc lạnh đó. Phải chăng đó là những gì còn sót lại chút năng lượng cuối cùng trong con người của Ngọc? Tôi băn khoăn bụng miệng. Phụng làm vậy là vì ánh mắt của Ngọc hôm đó, nó khiến Phụng cảm thấy sợ. Mà cái lúc chiếc vòng đó bị bể tan, ngoài Phụng và Lan là hai người đứng gần con nhỏ Ngọc nhất. Không biết những người khác có nhìn thấy hay nghe thấy những thứ giống như Phụng đã thấy hay không. Giọng nhỏ Lan run run, Lan có thấy cái vũng máu đó, nhưng Phụng nói nghe thấy nữa là sao? Tôi nhìn về phía Thảo như để chờ xem một sự xác nhận. Nhỏ Thảo lại thành thật. Lúc đó chiếc vòng va vào trong tường, vì quá bất ngờ với hành động của Phụng nên mọi người đều đổ dồn ánh mắt sửng sốt về phía tiếng động vỡ của chiếc vòng. Nhưng mà Thảo không tận mắt nhìn thấy, vì Thảo ngồi khuất ở phía sau. Sau này Thảo mới nghe con nhỏ Lan kể lại mà thôi. Tôi lại hướng về phía Lan. Đó, Lan thấy chưa? Không phải tất cả tụi mình đều nhìn thấy hay nghe thấy cùng một thứ. Vậy điều thứ hai cần phải kiểm chứng lại là hỏi xem những người khác đã nhìn thấy và nghe thấy gì ở lúc đó. Tôi quả quyết nói thêm. Mà còn có một điều nữa, Phụng nói là nghe thấy là bởi chính Phụng cũng nghe thấy có một tiếng cười lanh lảnh vang lên ở trong căn phòng này. Tôi thấy nhỏ Lan và Thảo đều đang nhìn thẳng về phía mình, rồi tụi nó lại quay sang nhìn nhau, lấy làm lạ về những điều tôi vừa nói. Lan không có nghe thấy cái âm thanh đó. Nhỏ Lan lại trả lời. Ừ, Thảo cũng không nghe. Thảo nhìn tôi không giấu được vẻ hoang mang. Vậy là đã rõ lắm rồi. Có lẽ chỉ duy nhất một mình tôi nghe thấy nó mà thôi. Có thể nào đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ở riêng tôi? Nhưng không, rõ ràng nhỏ Lan cũng nhìn thấy bụng máu lúc chiếc vòng bị vỡ tan kia mà. Tôi cũng nhìn hai bạn. Chính vì vậy mà mình phải kiểm chứng lại những điều mà người khác thấy. Lan và Thảo lặng lẽ, bầu không khí hơi trùng lại. Mỗi đứa đều ra vẻ nghĩ ngợi. Một cơn gió bất chợt khiến cho cánh cửa phòng đánh rầm, làm cho bọn chúng tôi như tỉnh giấc. Thôi, ngày mai tụi mình sẽ bắt đầu đi. Bây giờ thì mình xuống nhà đi mấy bà. Mẹ của mình đang nấu chè đó. Nhỏ Lan lại mời Mọc. Nồi chè không làm cho bọn tôi phấn khởi lên được chút nào. Ăn xong, ai lại đi về nhà nấy. Tối hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, nên quyết định thức dậy để dọn dẹp những sách vở cũ trong năm học trước. Số sách vở cũ cũng khá nhiều, nên không còn chứa vừa trên cái kệ cũ kỹ của tôi nữa. Chúng nó chỉ chật muốn đổ nhào xuống dưới sàn. Tôi phải đành lôi hết chúng nó ra, xếp lên trên bàn. Trong lúc ấy, tôi chợt nhận thấy có một cuốn tập bìa màu vàng trông rất quen quen. Tôi bắt đầu dở từng trang một, nhìn thấy nét chữ tròn trịa thân thuộc của con nhỏ Diệp hiện ra rõ ràng trên từng trang giấy, khiến tôi lại cảm thấy buồn buồn. Thôi đúng rồi, đây là tập địa lý của con nhỏ. Hôm mà nhỏ nó còn nằm bệnh viện, mình đã lấy về định chép bài cho nó. Tôi nhủ thầm rồi đặt cuốn tập sang một bên ở trên bàn. Số sách vở đã dọn dẹp xong đâu đấy, tôi lại chui vô mùng ngủ thẳng một giấc. Sáng hôm sau, ba đứa tụi tôi lại đạp xe đến nhà của Diệp. Mẹ Diệp vẫn còn nghỉ ở nhà vì cú sốc sau cái chết của con mình. Thấy chúng tôi đến, bà tỏ ra vui mừng, nhưng mà trong đôi mắt lộ vẻ buồn rầu vẫn chưa vơi đi. Chúng tôi thắp nhang cho Diệp xong, chần chừ nhìn nhau được một lúc, tôi mới đề cập đến chuyện cái vòng và có ý định hỏi xem chuyến đi ấy Diệp đã đi với ai và mua chiếc vòng đó từ người nào. Mẹ Diệp yên lặng nghe tôi giải thích, gương mặt bà ta thoáng vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt. Sao, những gì cháu nói có thật hay không? Làm sao mà một chiếc vòng có thể gây ra những chuyện tai hại khủng khiếp như vậy được? Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lan. Dạ thưa cô, cháu chỉ nói những gì mà bọn cháu đã nhìn thấy và cảm nhận thấy thôi. Còn sự thật như thế nào thì chúng cháu vẫn còn đi tìm hiểu à. Mẹ Diệp thở dài. Nghe cách cháu lý giải những hành động của con gái của cô và cả con bé Ngọc trước lúc chết thì nghe cũng có lý, nhưng mà cô khó lòng mà tin được cái chuyện, cái vòng đó. Hôm đó Ngọc đã đi Đắk Lắk với chị Thu, người giúp việc của gia đình này. Nói rồi mẹ Diệp đi nhẹ nhàng ra sau nhà. Và chưa đầy một phút sau, chị giúp việc đã lấp ló sau bậu cửa ở phòng khách. Ánh mắt dè dặt nhìn chúng tôi khắp lượt. Mẹ Diệp đỡ lời: "Chị Thu này, bọn nhỏ muốn hỏi thăm chị một chút chuyện. Chị tiếp chuyện tụi nó nhé, tôi phải giải quyết một số việc đã." Mẹ Diệp không quên quay sang dặn chúng tôi: "Nè, có cần gì thì các con gọi cô nhé." Chờ cho mẹ Diệp khuất sau cánh cửa, tôi nhìn chị giúp việc mỉm cười và hỏi: "Chị Thu ơi, tụi em muốn biết lúc trước Diệp đã mua cái vòng cẩm thạch rất là đẹp đó ở đâu vậy chị?" Chị giúp việc lững lờ một giây như để cố nhớ ra điều gì đó rồi chị nói tiếp: Chị nhớ là hôm đó chị và Ngọc đi xem voi ở suối cao, thì hình như có một người đàn bà bán hàng rong đến mời mọc." Lan nhanh nhẩu: "Chị có thể mô tả bà ta cho em được không chị?" Chị Thu ấp úng: Chị cũng không nhớ chính xác lắm. Người đó khó mà xác định được tuổi tác, chắc có lẽ tầm 30. Ăn bận thì cũng loàn xoàn mà thôi, chị không nhớ cụ thể được. Chỉ có điều là dáng dấp rất là cân đối, mái tóc thì búi cao. Chị cũng không nhìn rõ mặt mũi cô ta, nhưng lúc thoáng qua thì thấy có nét gì đó quá là thu hút. Chúng tôi nhớ như in những lời mô tả của chị Thu. Tuy chúng chỉ là hoàn toàn là những điều chung chung và hết sức mơ hồ, nhưng dù sao cũng có một chút thông tin quý báu cho cả bọn. Tôi hỏi lại: "Vậy là Diệp đã mua cái chiếc vòng đó từ người phụ nữ đó hả chị?" Chị Thu gật đầu: Đúng vậy đó. Bà ta bán toàn những đồ trang sức cũ kỹ thôi, cũng không có thứ gì nhìn bắt mắt cả. Duy mà có cái vòng cẩm thạch đó là nhỏ Diệp nó mua, là đẹp nhất trong số đó thôi." Nhỏ Thảo im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Mà sao chị với nhỏ Diệp lại đi Đắk Lắk chơi vậy?" "Em nghe nói quê ngoại, quê nội của nó đều ở Cà Mau kia mà." Chị Thu từ tốn trả lời: "Trên đó là quê của chị. Chị về thăm nhà 2 ngày thì con nhỏ Diệp nó xin đi theo chơi đó mà." "Ồ, ra là vậy." Nhỏ Lan nói như reo lên: "Vậy thì chị có biết được người bán hàng rong đó là dân ở xứ mình hay là ở nơi đâu không? Chị cũng biết rõ đường đi lên chỗ suối gì mà chị với nhỏ Diệp từng đi đến đó có phải không?" Nghe nhỏ Lan hỏi dồn, chị Thu hơi lúng túng. Tôi đành phải giải thích với chị những chuyện lạ lùng đã xảy ra mà chúng tôi cho là liên quan đến chiếc vòng. Gương mặt chị ta nổi rõ một vẻ sợ sệt và lo lắng. "Vậy ra các em định tìm hiểu chuyện này hay sao?" "Chị nghe thấy sợ quá." "Về phần chị dám chắc là người bán hàng rong đó là dân của xứ mình, vì qua cái giọng nói của chị ta. Nhưng cụ thể là người thôn xóm nào thì chị không biết rõ, vì đó là lần đầu tiên chị gặp chị ta ở suối cao. Đường đi nước bước lên suối ấy thì chị cũng không lạ gì lắm. Mà các em định lên đó hay sao?" "Nếu đã biết chắc chị ta là dân vùng ấy thì chị có nước là lên tận nơi, may ra mới hỏi ra được những chuyện, có phải không hả mấy bạn?" Tôi nhìn sang tìm ánh mắt ủng hộ của hai nhỏ kia. Chị Thu lo lắng: "Nhưng mà rủi mấy đứa không tìm được chị ta thì làm sao?" Nhỏ làng lém lỉnh trấn an chị: "Thì tụi em coi như là mình đi một chuyến đi chơi đó mà." Chợt nhớ ra tôi hỏi thêm: À chị, mà lúc nhỏ Diệp mua cái vòng, chị có thấy gì lạ hay không? Chị Thu yên lặng một giây rồi đáp: Không, chị không thấy có gì lạ hết. Cả người mua và người bán đều rất là vui vẻ. Sau đó Diệp có bảo với chị là nó đeo vòng vào thì nó cảm thấy nó xúc động lắm. Chị cũng không hiểu sao nó lại nói như vậy nữa. Tụi tôi lại đưa mắt nhìn nhau. Chị Thu suy nghĩ một chốc rồi quay sang nói chúng tôi: Nếu mấy em định đi lên đó, chị sẽ chỉ nhà mẹ của chị để tụi em có chỗ mà ở. Còn đường lên suối cao thì chị sẽ dặn mẹ chị chỉ cho tụi em đi. Tôi nhanh nhảu: Dạ em cảm ơn chị, khi nào đi tụi em sẽ ghé sang báo cho chị biết. Lan cẩn thận dặn dò thêm: Còn nếu chị có nhớ thêm được gì về người bán hàng rong đó, hoặc bất cứ cái gì lạ về con nhỏ Diệp hay có liên quan đến chiếc vòng, thì chị nhớ cho tụi em biết thêm nghe. Chị Thu gật đầu và giữ chúng tôi ở lại dùng cơm trưa. Tới xế trưa cả bọn tôi cảm ơn chị và chào mẹ của Diệp để đi về. Không lãng phí thời gian, chúng tôi đạp xe ngay sang nhà Ngọc giữa cái nắng trưa hè như đổ lửa. Lũ ve kêu râm ran trên những ngọn cây hai bên đường. Con phố vắng tên, chỉ có hơi nóng hắt lên từ mặt đường trải nhựa. Nhà của Ngọc vắng hoe, chỉ có ngoại nhỏ cùng với anh trai còn ở nhà. Tôi đánh bạo hỏi chuyện thì thấy cả ngoại và anh trai Ngọc đều thẳng thốt trả lời rằng vì hôm ấy mọi người quá kinh ngạc trước hành động bất ngờ của tôi nên đều cùng nhìn về phía chiếc vòng vỡ tan, chứ không hề thấy bất cứ một vệt máu hay là thứ gì ghê gớm như mà tôi vừa mô tả cả. Ngoại của Ngọc có vẻ phật ý, bà nhìn chúng tôi một cách nghiêm khắc: Nè, các cháu không được nói những chuyện có ma quỷ như thế, không có nên. Chắc còn Ngọc nhà này nó yếu mệnh thôi. Nói đến đây, bà nhìn chúng tôi mà không cầm được nước mắt. Sau bữa trưa hôm ấy, chúng tôi quyết định hai ngày sau sẽ lên đường đi Đắk Lắk để hỏi cho ra tung tích cái vòng đó. Tuy là không thu thập được gì nhiều thông tin, nhưng ít ra chúng tôi cũng biết được một ít nhiều về việc cần phải tìm ai, đường đi nước bước cụ thể như thế nào, cũng được chị Thu đã chỉ bảo hết cả. Chỉ có một điều khiến tôi và Lan không khỏi băn khoăn, chính là việc nhận ra rằng hình như là chỉ có hai đứa tôi nhìn thấy cái vũng máu và hai cái tròng mắt lúc mà cái vòng nó vỡ tan, mà chính tôi và nhỏ cũng không thể lý giải được là tại sao. Đặc biệt là tôi, chẳng những nhìn thấy mà trong đầu tôi còn nghe rất rõ như in một giọng cười lanh lảnh hôm đó. Thật không tài nào tôi hiểu được. Buổi tối hôm trước khi lên đường đi Đắk Lắk, tôi quyết định lên giường đi ngủ cho thật sớm. Nhưng có lẽ vì mãi nghĩ ngợi đến những chuyện vừa qua, đầu óc tôi nó cứ căng ra, tôi không sao ngủ được. Tôi ước gì đã có thể có cơ hội nói chuyện với Diệp nhiều hơn trước khi mà con nhỏ mất, để mình biết cụ thể hơn những cảm xúc của nhỏ lúc mà nó đeo cái vòng đó vào tai. Rồi trong đầu tôi lại loáng thoáng ánh mắt khác lạ của con nhỏ Diệp lúc mà nó trao lại cái vòng đó cho Ngọc. Ánh mắt đó cũng khiến tôi lo sợ, hệt như cái nhìn của Ngọc sau này. Tôi đang lơ mơ chờn vờn với những hình ảnh ở trong tâm trí thì nghe một tiếng động lạ đánh phạch một cái ngay trên đầu giường, khiến tôi mở choàng mắt ra. Trong phòng thì vẫn còn điện sáng trưng. Tôi thầm trách mình tâm trí để ở đâu, cứ tưởng đã tắt hết đèn đi ngủ rồi, vậy mà đèn vẫn còn trong như thế này. Tôi vừa đưa tay lên dụi mắt, tôi nhìn quanh quất trong phòng để tìm chỗ nào phát ra cái tiếng động đã đánh thức mình. Đồng hồ trên tường đã điểm 2 giờ sáng. Dưới chân bàn học của tôi, cuốn tập màu vàng đang nằm lăn lóc, các trang giấy mở ngửa bay bay trong gió. Tôi cúi xuống nhặt cuốn tập lên đặt vào góc bàn như cũ. Rồi tôi khép cửa sổ lại, tắt đèn và trở lên trên giường. Lúc nhắm mắt để cố thư giãn, tôi lại nghe thấy lại một tiếng phạch thêm một lần nữa, và tôi đoán chắc là mình nghe lầm. Nhưng mà tôi cũng tò mò, thôi ngồi dậy bật đèn xem sao đã. Giống như là triêu ngư tôi, cuốn tập lúc nãy nó lại rớt xuống ở dưới chân bàn, và nó lại nằm mở ngửa ra. Tôi không nhặt lên vội, tôi đi đi lại lại gần cái bàn, nhìn cửa sổ thì vẫn còn đóng kín như bưng. Mấy chồng sách cao ở trên bàn cũng không thấy có dấu hiệu gì bị nghiêng đổ, khiến tôi không sao giải thích nổi. Cuốn tập kia lại tại sao nó có thể rơi xuống đến đất được? Lại là cái cuốn tập địa lý của con nhỏ Diệp mà tôi đã tìm thấy 2-3 ngày trước đây. Thoáng nghĩ đến Diệp, tôi hình như có một linh tính ở trong lòng. Thế là tôi đi ngay đến chỗ chân bàn, cầm cái cuốn tập lên, lật lật từng trang. Những nét chữ tròn trịa quen thuộc của nhỏ hiện ra theo từng bài học, không thấy có gì lạ cả. Tôi lại lật lật cái cuốn tập mấy lần. Lúc định đặt cái cuốn tập xuống thì tôi thấy có loáng thoáng mấy dòng chữ trên một trang cuối của cuốn tập. Dưới góc phong già nắng đã phai, dáng ai thờ thẫn suốt đêm dài. Gió sương hờn tuổi cùng nhan sắc, năm tháng chôn vùi dưới lá khô. Hỡi ai có lòng thương phận bạc, đốt lá tưởng tình dưới gốc cây. Người xưa lại thấy lòng phơi phới, thả hồn bay với tiếng hát cao. Bài thơ lạ quá, khiến tôi không khỏi băn khoăn. Cái con nhỏ Diệp này xưa nay nó đâu phải là cái đứa thích sưu tầm văn thơ. Tôi lại đọc đi đọc lại cái bài thơ mấy lần, vẫn không thấy được ý nghĩa lạ gì. Liền xé luôn cái trang giấy đó, có cái bài thơ đó, cho vào trong cái ví. Sau đó tôi lại đi ngủ. Cuốn tập hình như cũng không rơi nữa, nó vẫn nằm ngay ở trên bàn. Cuối cùng tụi tôi cũng đã lên đường. Chỉ sau mấy tiếng ngồi xe, 3 cái mặt ngây ngơ đã đặt chân lên xứ đất đỏ Ba Giang.